Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, Tô Minh Thành lập luyện đan đường. Vốn là nghe thấy Tô Đồng mà nói, có chút do dự, có thể Tô Đồng đây một câu, dạy dỗ bọn hắn luyện đan vừa ra tới, những luyện đan sư kia cũng là kích động rồi. Tô Đồng chính là thất phẩm luyện đan sư, nếu là nguyện ý dạy dỗ bọn hắn mà nói, kia thuật luyện đan của bọn hắn có thể liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây, chấm ngoặc kép, mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là có chút động tâm. Tô Minh chủ, người coi thật nguyện ý dạy chúng ta. Lúc trước kia lớn tuổi nhất luyện đan sư lúc này cũng là hỏi thăm một câu, mà Tô Đồng cũng là trả lời khẳng định. Tự nhiên, còn có Đan Phương, một gã khác luyện đan sư lúc này cũng nói ra. Tô Đồng một lần nữa gật đầu, chỉ muốn biểu hiện đầy đủ, ta liền có thể cấp cho các ngươi thích hợp đan phương. Ngược lại không thể so với tự thân các ngươi có khả năng luyện đẳng cấp thấp vậy, đúng rồi. Tô Đồng cũng là từ rất nhiều địa phương thu không ít toa thuốc, những này đan phương Tô Đồng đều là nhớ trong đầu, có một chút đẳng cấp thấp ngược lại là có thể lấy ra làm thành tưởng thưởng. Được, chỉ cần Tô Minh chủ nguyện ý dạy dỗ, chuyện này ta có thể đáp ứng. Lúc này, có một cái tam phẩm luyện đan sư cũng là trực tiếp mở miệng nói. Tô Đồng gật đầu một cái. Các ngươi thì sao? Những luyện đan sư kia do dự một chút sau đó chính là đáp ứng cho tài liệu luyện đan, sau đó trả lại cho nhị thành phân chia, còn có thể được thất phẩm luyện đan sư dạy dỗ, thậm chí còn có đan phương. Có những này cũng là để cho những thầy luyện đan này đều là kích động. Được, ngươi thì sao? Nhìn thấy mấy cái luyện đan sư đều là đáp ứng, chỉ có kia Liễu Liên lúc này cũng không có mở miệng. Tô Đồng cũng là nhìn về phía hắn dò hỏi, Tô Minh chủ có từng dạy dỗ qua người khác luyện đan? Liễu Liên đột nhiên hỏi. Tô Đồng lắc lắc đầu, thành thật trả lời, cũng không đã dạy. Vậy ngươi làm sao dạy chúng ta? Liễu Liên một lần nữa hỏi thăm. Mà Tô Đồng chính là cười nhạt, cần muốn dạy dỗ qua mới có thể so với dạy dỗ các ngươi sao? Đây, ta không phải cái ý này, chỉ là Tô Minh chủ quá ở tại trẻ, mặc dù là thất phẩm luyện đan sư nhưng vẫn là có khả năng không biết dạy như thế nào chúng ta. Liễu Liên một lần nữa mở miệng nói. Mà Tô Đồng nhìn về phía Liễu Liên, nhìn chằm chằm Liễu Liên nhìn, lúc mới bắt đầu đối đầu Tô Đồng ánh mắt cũng là có chút nhưng lại, bất quá chỉ chốc lát sau vẫn là ngay mặt nhìn về phía Tô Đồng. Ta chỉ có điều tu luyện thời gian mấy năm, bắt đầu từ cái gì cũng không hiểu người mới, đến bây giờ thất phẩm luyện đan sư, không có nhân giáo đạo qua ta, ta liền có thể xem hiểu đan phương, có thể luyện đan, một điểm này ta nhớ đã đủ. Tô Đồng lúc này cũng là không chút khách khí trực tiếp mở miệng nói. Đây mới thời gian mấy năm, không có sư phó. Liễu Liên nghe xong Tô Đồng lời nói sau đó trực tiếp sợ ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Đồng cũng không có sư phó, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi trong vài năm liền đem luyện đan thuật tu luyện tới cảnh giới này, mà gia hỏa còn là người sao? Thần phách cảnh cửu phẩm, trận pháp sư thất phẩm, luyện đan sư thất phẩm, vậy làm sao cùng đùa giỡn một dạng? Đã như vậy, vậy ta cũng nguyện ý tin tưởng Tô Minh chủ sẽ dẫn dắt chúng ta hướng đi mạnh hơn cảnh giới. Liễu Liên lúc này cũng là hoàn toàn phục, nếu như Tô Đồng không có nói láo mà nói, người này tuyệt đối là một luyện đan thiên tài, là một người ngộ tính tốt đến bạo hạng người. Mà Tô Đồng biểu hiện ra đủ loại cũng là cho thấy Tô Đồng cũng không hề nói dối. Thất phẩm luyện đan sư, nếu như nói dối chính là có thể đạt đến, bọn hắn ngược lại không ngại khắp nơi nói dối. Đáng tiếc nói dối không thể, nhưng mà Tô Đồng dạy dỗ, nắm giữ lượng lớn vật liệu đến luyện tay, cũng có thể tăng thực lực lên. Cho nên Liễu Liên mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là đồng ý rồi. Hừm, vậy thì tốt, các ngươi đã đều là đồng ý rồi. Hơn nữa cho các ngươi tốt như vậy lợi ích, mà ta chính là cần muốn các ngươi hảo hảo phối hợp. Tô Đồng một lần nữa mở miệng, Tô Minh thực lực bây giờ có chút giới hạn. Tuy rằng Tô Đồng thực lực cường đại, có thể toàn thân thực lực vẫn là hơi yếu. Cho nên cần để cho Tô Minh nhanh lên một chút vận doanh lên. Đến lúc đó cũng có thể chiêu nạp một ít thực lực cường hãn người đi vào. Tài liệu luyện đan có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Mà các ngươi chỉ có thể muốn mình đẳng cấp có thể luyện chế đan dược vật liệu. Nếu như chờ cấp không phù hợp, đem sẽ không cho ban tặng. Còn nếu là phát hiện trộm Tô Minh tài liệu luyện đan, ta sẽ đích thân xử lý. Tô Đồng lúc này cũng là cảnh cáo một tiếng. Có chút tông môn luyện đan sư, tại cầm đúng lúc không lâu sau, chính là trực tiếp rời đi. Thậm chí có chút mua đi bán lại tông môn bên trong vật liệu, luyện chế được đan dược, cũng là để không luyện chế được mượn cớ mình lén lút bán đi. Cho nên Tô Đồng cũng là cần ngăn chặn đoạn tuyệt tình huống như thế phát sinh. Chúng ta đương nhiên sẽ không. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Liễu Liên mấy người cũng là liền vội vàng đáp ứng. Hừm, vậy liền ngay hôm đó khởi, tại đây Tô Minh bên trong thành lập luyện đan đường, từ Liễu Liên tạm thời gánh mặc cho đường chủ, mà cái khác mấy vị tam phẩm trận pháp sư cũng đảm nhiệm tạm thời phó đường chủ. Tô Đồng trực tiếp nói, đây trong liên minh cũng không có cái khác đường, mà đây luyện đan đường chính là cái thứ nhất thành lập đường. Mà đây đường chủ cùng phó đường chủ lúc này cũng đều là tạm thời, về sau xem biểu hiện một lần nữa lựa chọn sử dụng, hoặc là xem đến lúc đó có còn hay không càng thích hợp hơn luyện đan sư gia nhập Tô Minh, cho nên toàn bộ đều là tạm thời. Đa tạ minh chủ. Liễu Liên cùng mấy vị kia tam phẩm luyện đan sư lúc này cũng là cảm kích đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khoát tay một cái, Liễu đường chủ, đến lúc đó đây luyện đan đường sẽ phải ngươi hảo hảo quản lý. Vâng, Liễu Liên liền vội vàng đáp ứng. Hừm, vậy các ngươi chính là lui xuống trước đi đi. Luyện đan đường thành lập sau đó, vật liệu sẽ cho các ngươi đưa đi. Tô Đồng lúc này một lần nữa mở miệng nói, đa tạ minh chủ. Nghe thấy có tài liệu luyện đan, mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là phi thường kích động. Mấy năm nay, đẳng cấp không thể đề cao, đều là bởi vì tài liệu luyện đan quá mắc, không mua nổi, chỉ có thể dùng trên núi tiện nghi dược liệu. Mà những này, bắt đầu tu luyện luyện đan thuật đến, chính là muốn chậm chậm rất nhiều. Nếu như Tô Minh có thể để cho đầy đủ tài liệu luyện đan, kia thuật luyện đan của bọn hắn nhất định sẽ có tăng lên. Cảm tạ sau đó, Liễu Liên chính là mang theo mấy tên luyện đan sư lui xuống. Mà lúc này Tô Đồng cũng là nhìn về phía mấy vị kia phó minh chủ, luyện đan đường thành lập sau đó, nhớ cho bọn hắn chuẩn bị tốt tài liệu luyện đan. Đây một khỏa cửu đỉnh hoàn đan đấu giá cũng đủ đổi lấy rất nhiều tài liệu. Tô Đồng vừa nói, liền đem kia trắng bình ngọc ném ra ngoài. Hừm, ta biết rồi. Tiếp lấy Tô Đồng ném tới trắng bình ngọc, Ôn Tuyền lúc này cũng là gật đầu một cái. Tô Đồng không yên tâm đem đây cửu đỉnh hoàn đan giao cho người khác, chỉ có Ôn Tuyền cùng Phù Nhược Linh thích hợp nhất. Mà lúc này, Ôn Tuyền là so sánh Phù Nhược Linh muốn người chọn thích hợp. Minh chủ, ngay tại Tô Đồng an bài xong mọi thứ sau đó, một tên thủ vệ cũng là đi vào. Chuyện gì? Tô Đồng hỏi. Thủ vệ kia mới lên tiếng, bên ngoài có một lão già muốn gặp ngươi. Lão nhân là ai? Tô Đồng hơi sững sờ. Lúc này ai biết tìm đến? Lâm lão, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.